Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1254, Tiểu Miêu Đại Chuyện Tốt. Bao quát, Diệp Chân tại bên trong, ai cũng không có dự liệu được. Điền Giang Hầu xúc phạm Trường Nhạc công chúa phủ vụ án cuối cùng dĩ nhiên gây thành một cái kinh thiên đại án, chẳng ai nghĩ tới. Nguyên bản một cái không đáng chú ý việc nhỏ, thậm chí chuyện này chân chính nguyên nhân hay là bởi vì Điền Giang Hầu hộp cơm bị Diệp chân động tay. Điền Giang Hầu muốn tìm về danh dự mà thôi, chỉ có điều tìm về danh dự trong quá trình, Điền Giang Hầu hung hăng một chút, Diệp Chân cái này đô thống gan lớn một chút, nhưng chuyện như vậy, mỗi ngày đều tại Lạc ấp bên trong trình diễn. Con em quyền quý tranh phong ghen tuông đánh vỡ đầu chảy máu, thậm chí chết đến mấy cái hộ vệ, cái kia đều là lại quá bình thường bất quá việc nhỏ. Nhưng lần này, như vậy một chuyện nhỏ, nhưng tấu lên trên, dẫn Thánh Thiên Tử tức giận. Vẻn vẹn ba ngày, có quan hệ Điền Giang Hầu một chuyện thánh quyết liền xuống đến rồi. Điền Giang Hầu điền rào xung kích Trường Nhạc công chúa phủ, cả gan làm loạn, đoạt đi tước vị, đi đầy quân tiền hiệu lực. Lấy nhìn sau hiểu, Điền Châu công Điền Gia Vũ dạy con vô phương, đoạt tước một cấp, giáng thành cấp 3 Điền quận công, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một năm. Phần này xử trí bên trong, đối Điền Giang Hầu Điền Giảo xử trí, nên tính là cực kỳ nghiêm trọng. Theo Đại Chu luật, vương tước có thể trăm họ phong 3 con trai, công tước có thể trăm họ phong 2 con trai, hầu tước trở xuống chỉ được lấy trăm họ phong 1 con. Tình huống thông thường đều là do trong gia tộc ưu tú nhất con cháu đích tôn trăm họ phong. Điền Châu công trăm họ phong lưỡng tử, một số năm sau Điền Châu công tước vị, cũng để cho trăm họ phong này lưỡng tử bên trong một cái đến kế thừa. Mà hiện tại Điền Giang Hầu bị đoạt tước, vậy thì mang ý nghĩa hắn triệt để đánh mất thừa kế tước vị người thân phận. Hơn nữa, bởi vì hắn nguyên nhân để gia tộc hổ thẹn, Điền Giang Hầu ở trong gia tộc địa vị cũng đem một hạng ngàn trưởng. Nhưng thảm nhất không phải Điền Giang Hầu, mà là Điền gia. Theo Đại Chu luật, tước vị mỗi kế tục một lần, đoạt tước một cấp, vương công quý châu coi như tính mạng tước vị a. Đại đa số vương công quý tộc mới có thể ngàn năm mới đoạt tước một lần. Điền gia lập gia hơn vạn năm, hơn vạn năm qua thu hoạch quân công, tước vị tuy rằng truyền thừa mấy chục lần, nhưng không có đoạt tước một lần. Nhưng lần này, vẻn vẹn bởi vì một hồi nho nhỏ xung đột, liền đoạt tước một cấp. Muốn khôi phục này một cấp tước vị, không có mấy chục năm hơn trăm năm nỗ lực, không có lượng lớn tộc nhân máu tươi hy sinh, là không thể. Diệp Chân phỏng chừng, từ trên xuống dưới nhà họ Điền đem Diệp Chân ngàn đao vạn đánh tâm đều có. Nhưng mà, lần này Thánh Thiên Tử bên dưới ý chỉ, cũng khá ý vị sâu xa. Bởi vì ở tình huống bình thường, như thế chút ít sự tình, một năm Lạc ấp muốn phát sinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiện, không đến mức để Thánh Thiên Tử nổi giận. Như vậy này sau lưng đại biểu ý nghĩa liền phi thường phức tạp. Trong lúc nhất thời, Lạc ấp trong thành hết thảy vương công quý tộc đều cảnh cáo con em nhà mình thiếu tại Trường Nhạc công chúa trong phủ gây sự. Một ít vương công quý tộc đắn đo suy nghĩ sau đó, càng là đối với gia tộc con cháu rời nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Làm như vậy trực tiếp nhất hậu quả chính là Diệp Chân việc xấu trở nên cực kỳ ung dung. Nguyên bản trước đó, mỗi ngày ít nhất đều có 2-3 cái vương công quý tộc con cháu lấy đủ loại lý do cùng mượn cớ đến đây cầu kiến Trường Nhạc công chúa. Cái gì thiệp mời a, tiệc rượu a, trong nhà trưởng bối thăm hỏi a vân vân. Nhưng mà tự Điền Giang Hầu bị đoạt tước sau đó, tới cửa con cháu quý tộc, lập tức liền ít đi 9 phần 10 còn muốn dư. Bình quân 5 ngày, Diệp Chân mới có thể đụng với một tái tới cửa vương công quý tộc con cháu. nhưng liền 5 ngày mới có một cái con cháu quý tộc. Còn chưa vào cửa, liền bị Trường Nhạc công chúa cửa phủ trong ngoài san sát nắm nỏ đứng hầu hơn 100 thân vệ cho sợ. Hãi đến có chút chân nhuyễn, nhát gan cảm thấy sự tình không đúng lắm. Còn chưa vào cửa, liền chủ động rời đi. Điền Giang Hầu sự kiện ngày thứ hai, Cổ Thiết Kỳ liền cho Diệp Chân đưa tới một nhóm thân gia thuần khiết cấm vệ bổ sung đến dưới trướng. Đám này cấm vệ, vậy cũng là quân nhân chân chính, hoàn toàn không phải cái nhóm này con cháu quý tộc có thể so sánh. Hiệu lệnh như sơn, đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải giống nhau ngăn cản, Diệp Chân vẫn còn có chút kiến thức. Tỷ như phần Dương Hầu mang theo một phần trong cung quý phi cô tự mình làm khăn lụa đến đây thăm viếng, Diệp Chân liền không chút do dự thông báo. Hoàng thất sự tình, không phải là Diệp Chân có thể nhúng tay, nhưng tổng thể bên trên mà nói, từ khi Điền Giang Hầu sự kiện sau đó, Diệp Chân tháng này qua rất yên tĩnh. Trong vòng một tháng, liền phần Dương Hầu đến rồi 2 lần. Một gã khác Hạc Thành Hầu đến rồi 1 lần, cái khác con cháu quý tộc còn chưa tới trước cửa. Xem Diệp Chân tại Trường Nhạc công chúa cửa phủ trước bày ra tư thế, đều biết khó trở ra. Một cách tự nhiên, Địa Công Công đem khai báo cho Diệp Chân nhiệm vụ, Diệp Chân xem như là ung dung hoàn thành. 1 tháng sau, Diệp Chân đem công chúa phủ phòng ngự giao tiếp cho thứ 3 bộ đô thống. Theo Trường Nhạc công chúa phủ trực ban quy củ, trực ban 1 tháng, có thể nghỉ ngơi 2 tháng, lấy thuận tiện sĩ tốt tướng lĩnh tu luyện, tăng lên tự thân năng lực. Nói cách khác, 1 tháng trực ban kết thúc, Diệp Chân sẽ có 2 tháng tự do thời gian. Đối 2 tháng này tự do thời gian, Diệp Chân đã sớm an bài xong, nhưng ở này trước, Diệp Chân còn có 2 việc muốn làm. Chuyện thứ nhất, Diệp Chân chính thức cầu kiến Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân cầu kiến Trường Nhạc chuyện của công chúa rất đơn giản. 1 tháng không thấy Tiểu Miêu, cũng là nhớ nhung. Hơn nữa, cùng Trường Nhạc công chúa ước định 1 tháng kỳ hạn đã đến. Diệp Chân muốn hồi Tiểu Miêu. Diệp Chân lần thứ 2 nhìn thấy Trường Nhạc công chúa thời điểm, Trường Nhạc công chúa đang hậu viện mang theo Tiểu Miêu cùng một đám tiểu thư muội đá banh, đang chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đặc biệt là Tiểu Miêu cái kia tròn vo dáng dấp, lăn cầu chạy dáng dấp khả ái, dẫn những kia các thiếu nữ thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. So với lần đầu gặp gỡ thời gian, Trường Nhạc công chúa cái kia mặt cười tựa hồ càng thêm rộng rãi mấy phần. Dùng Lữ Công Công lại nói, này hơn nửa là Diệp Chân cái này đô thống công lao. Ít thì những thứ ngổn ngang kia cùng không tình nguyện xã giao. Trường Nhạc công chúa so trước đây vui sướng rất nhiều. Rất xa nhìn một cầu hí, lại đợi gần 1 canh giờ. Tại Trường Nhạc công chúa một lần nữa rửa mặt xong xuôi sau đó, Trường Nhạc công chúa mới chính thức triệu kiến Diệp Chân. Vừa nhìn thấy Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa miệng nhỏ liền quyệt lên. Diệp tướng quân, ngươi cũng quá nhỏ nổi lên. Ngươi cùng bổn cung ước định, lúc này mới vừa đầy 30 ngày, ngươi liền đến yêu cầu. Trường Nhạc công chúa cái kia hờn dỗi làm nũng dáng dấp, để Diệp Chân ngẩn ra, sau đó cười khổ nói, công chúa điện hạ, không phải thuộc hạ hẹp hòi, vừa đến 1 tháng không thấy, hơi nhớ nhung. Thứ hai, ta dự định thừa dịp trực ban hưu mộc kỳ hạn, mang Tiểu Miêu đi ra ngoài tìm kiếm có thể làm cho nó đột phá huyết mạch đan dược. Tên tiểu tử này nếu như lại để như ngươi vậy cho ăn xuống nữa, sợ là sẽ phải bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết, không thể nào. Trường Nhạc công chúa biểu hiện rõ ràng sốt sắng lên đến. Đột phá huyết mạch đan dược, Tiểu Miêu cần ra sao đan dược mới có thể đột phá hiện nay huyết mạch? Bổn cung nơi này vẫn không có không tìm được đan dược. Lời này để Diệp Chân ngẩn ra, sau đó liền lấy ra một đoạn trước đây tại Tây Điền quận quốc được phá hư Hắc Hổ Vương hài cốt nói. Tiểu Miêu muốn đột phá hiện nay huyết mạch, cũng chỉ có thể thôn phệ ẩn chứa có nó tổ mạch bạch hổ huyết mạch yêu thú huyết nhục. Thuộc hạ ngày trước tìm tới một bộ mang theo một thành bạch hổ huyết mạch phá hư hắc hổ vương hài. Cốt, có thể giúp Tiểu Miêu tăng lên huyết mạch, nhưng mà Tiểu Miêu bản thân huyết mạch thấp kém, không cách nào hấp thu phá hư hắc hổ vương hài cốt bên trong huyết mạch tinh hoa. Cần một loại tên là phá tủy đề huyết đan đan dược đến làm phụ trợ, mới có thể làm cho Tiểu Miêu phá tủy đề huyết đan. Không chờ Diệp Chân lời nói xong, Trường Nhạc công chúa ánh mắt liền nhìn về phía Lữ Công Công. Tiểu Lữ tử, bổn cung kho tàng bên trong có hay không phá tủy đề huyết đan? Hồi công chúa điện hạ, công chúa kho tàng bên trong cũng không có phá tủy đề huyết đan, bất quá nhưng có dược hiệu so phá tủy đề huyết đan tốt gấp 10 lần vạn linh thăng long đan. Vậy còn là công chúa điện hạ 15 tuổi sinh nhật bệ hạ ban thưởng. Lữ Công Công đáp, được, vậy thì mang tới. Trường Nhạc công chúa kiên quyết hạ lệnh, ngay ở Lữ Công Công đi ra ngoài thời điểm, Trường Nhạc công chúa lại gọi lại Lữ Công Công đạo, bổn cung nhớ tới, phụ vương thú lan bên trong có một con bạch hổ huyền tình thú chứ? Quả thật có, công chúa điện hạ. Lữ Công Công đáp, đầu kia bạch hổ huyền tình thú thế nhưng thái cổ hung thú bạch hổ trực hệ đời sau, nắm giữ thái cổ hung thú bạch hổ 7/10 huyết mạch, nắm bổn cung lệnh tín, lệnh thú ti giám sát mỗi ngày cho bổn cung đưa 1.000 cân cái kia bạch hổ huyền tình thú dòng máu, sẽ không có vấn đề gì chứ? Trường Nhạc công chúa đột nhiên hỏi. Lữ Công Công suy nghĩ một hồi đạo, hồi điện hạ, cũng không có vấn đề. Thú ti giám sát đại giám sát là năm đó Địa Công Công một tay mang ra đến. Điểm ấy mặt mũi, hắn hay là muốn cho. Vậy thì tốt, cái kia bạch hổ huyền tình thú máu tươi, trước tiên gọi nó liền đưa 3 tháng đi, mỗi ngày 1.000 cân, còn có cái kia vạn linh thăng long đan, cũng toàn bộ đem ra. Mặt khác, gọi thú ti giám sát phái một tên thú giám sát lại đây. Chỉ điểm Tiểu Miêu huyết mạch lên cấp, Trường Nhạc công chúa phân phó nói. Vâng, nô tài vậy thì đi làm. Mãi đến tận Lữ Công Công như một làn khói rời đi, Diệp Chân đều chưa kịp phản ứng. Mẹ nó, này tính chuyện ra sao? Hắn vốn là muốn chính là đập nồi bán sắt, cũng phải cho Tiểu Miêu cho tới phá tủy đề huyết đan, để Tiểu Miêu lên cấp huyết mạch, nhưng không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa dăm 3 câu ở giữa liền giải quyết vấn đề này. Không chỉ có giải quyết, hơn nữa nàng làm ra cho Tiểu Miêu tăng lên huyết mạch đồ vật, cùng Diệp Chân trong tay ngoạn ý so sánh, vậy hãy cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Bất quá ngẫm lại cũng là, Trường Nhạc công chúa động nói chuyện ra, điều động chính là Đại Chu đế quốc này không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy xuống tài nguyên, há lại là Diệp Chân có thể so sánh. Ngẫm lại Trường Nhạc công chúa thủ hạ có thể điều động cái kia khủng bố tài nguyên, trong nháy mắt Diệp Chân liền nổi lên một tia lòng tham. Nếu như có thể thông qua ảnh hưởng Trường Nhạc công chúa cho Diệp Chân làm ra lượng lớn tài nguyên tu luyện, như vậy Diệp Chân tốc độ tu luyện sợ là sẽ phải đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá, cái ý niệm này vẻn vẹn lóe lên một cái, liền bị Diệp Chân cho vứt bỏ. Trước tiên không nói Trường Nhạc công chúa bản thân thông minh nhanh trí, cũng không phải dễ gạt gẫm, bảo vệ Trường Nhạc công chúa Địa Công Công, cặp kia già mắt là sắc bén bực nào. Diệp Chân phỏng chừng nếu như hắn dám tính toán lợi dụng Trường Nhạc công chúa, vị kia Địa Công Công tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thu thập Diệp Chân. Công chúa, cái này, đừng cái này cái kia, bây giờ chỉ có để Tiểu Miêu ở lại bổn cung nơi này, mới có thể phi thường ung dung tăng lên huyết mạch, làm ra đột phá, chắc là lựa chọn thế nào, người rõ ràng chứ? Trường Nhạc công chúa xông lên Diệp Chân nghịch ngợm nháy mắt một cái. thuộc hạ rõ ràng. Diệp Chân cười khổ một cái, căn dặn Tiểu Miêu vài câu, liền xoay người xin cáo lui. Tương lai ít nhất 3 tháng, Tiểu Miêu đều là thuộc về Trường Nhạc công chúa. Bất quá lời nói lại lời nói trở về, tốt như vậy tài nguyên, đừng nói ở lại Trường Nhạc công chúa bên người 3 tháng, chính là 3 năm, Diệp Chân cũng đồng ý. Ra nội phủ, Diệp Chân một ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Địa công công, 1 tháng kỳ hạn đã đầy, người lão đáp ứng truyền thụ cho thuộc hạ thần thông pháp môn khen thưởng, có phải là chắc là thực hiện? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.